Chí Tôn Tiên Đạo, chương 91, M Dương Bất Cân, góc truyện audio.com, .gt, Tiết Lăng Vân về tới Niệm Ngọc trong động. Hắn đem tản ma phái tâm pháp tinh tế nghiên đọc một lần. Sau đó nhắm lại hai mắt bắt đầu tĩnh tư này bộ tâm pháp tinh túy. Chỗ, nơi, này tản ma phái tâm pháp quả nhiên, có điều, so sánh, quỷ dị. Tu luyện đến ở chỗ sâu trong có thể làm cho người ta tu vi tăng nhiều. Bất quá tu vi tăng nhiều đại giới cũng là thân thể tàn tật. Tiết Lăng Vân đau khổ suy tư vì sao này bộ tâm pháp sẽ làm nhân thân thể tàn tật đâu. Mấy ngày sau hắn khôn ngoan có điều lấy được. Nguyên lai này tản ma phái tâm pháp tuy rằng lợi hại. Nhưng là đại giới cũng là âm dương thất hành. M Dương thất hành lúc sau không thể điều tiết, theo tu vi càng sâu đối người tu chân thương tổn càng lớn. Nói như vậy tới rồi kim đan hậu kỳ người tu chân sẽ biểu hiện ra nhất định tàn tật đến. Tới rồi nguyên anh kỳ lúc sau là khẳng định tàn tật. Tiết Lăng Vân đánh giá tàn ma phái người tu chân là căn bản không thể độ kiếp. Bởi vì này bộ tâm pháp chỗ thiếu hụt thật là quá lớn. M Dương thất hành, Tiết Lăng Vân miệng nhẹ nhàng ngâm ra này bốn chữ. Hắn ở tự hỏi nên như thế nào thay đổi này bộ tâm pháp. Nên như thế nào cứu trợ nguyên bản tàn ma phái này đệ tử. Tiết Lăng Vân đầu tiên là hồi tưởng. Thiên thư, thượng ghi lại đường lớn. Nói sinh nhất, cả đời nhị, này, nhị, chính là âm cùng dương. Đối đường lớn lĩnh ngộ càng nhiều đối âm dương lĩnh ngộ tự nhiên lại càng nhiều. Tiết Lăng Vân ở thiên thư thượng tìm kiếm đáp án. Ngẫu nhiên còn muốn khởi âm dương tông động huyền kinh đến. Âm dương tông âm dương thuật tuy rằng càng nhiều chính là đem một ít nam nữ song tu chuyện tình. Nhưng là loại suy, đối Tiết Lăng Vân lý giải âm dương cũng có rất lớn trợ giúp. Như thế trôi qua hơn một tháng. Tiết Lăng Vân mở hai mắt, hắn trong lòng có một ít ý tưởng, nhưng là nếu muốn chân chính giải quyết tàn ma phái vấn đề vẫn là thực khó khăn. Cần sau này hảo hảo thăm dò. Lập tức Tiết Lăng Vân đem Triệu Vô Châu kêu tiến vào. Triệu Vô Châu hướng tới Tiết Lăng Vân quỳ xuống, nói, tham kiến sư phó. Tiết Lăng Vân mỉm cười gật gật đầu, đem Triệu Vô Châu nâng dậy. Hắn đánh giá Triệu Vô Châu gương mặt, nhìn đến Triệu Vô Châu mất đi con mắt hai mắt, Tiết Lăng Vân khe khẽ thở dài. Vô Châu, này hơn một tháng đến ta đều ở tự hỏi tàn ma phái tâm pháp. Tàn ma phái tâm pháp có một thật lớn chỗ thiếu hụt, chính là có thể khiến người âm dương thất hành. Lúc đầu biểu hiện chính là thân thể tàn tật, theo tu vi làm sâu sắc đối thân thể thương tổn càng lớn. Ta hỏi ngươi, ngươi là không phải thế nhưng cảm giác hốc mắt đau nhức. Còn có, các ngươi tàn ma phái nhân có hay không độ kiếp thành công? Này, Triệu Vô Châu sừng sốt một lát, gật đầu nói, đệ tử quả thật thường xuyên cảm thấy hốc mắt bộ vị đau nhức. Có khi thân thể mặt khác bộ vị cũng sẽ đau nhức. Tuy rằng đệ tử đã muốn là phân thần kỳ tu vi, nhưng là này đau nhức tới thập phần cổ quái, căn bản không chịu khống chế. Về phần độ kiếp, tàn ma phái người trong chưa từng có độ kiếp trần công. Tàn ma phái thành lập ngàn năm có thể tu luyện đến lớn thành kỳ cũng không có vài cái. Tiết Lăng Vân lặng lặng nghe. Triệu Vô Châu sau khi nói xong, Tiết Lăng Vân nói, có thế chứ, tàn ma phái công pháp chỗ thiếu hụt nhiều lắm. Sau này các ngươi không bao giờ nữa có thể tu luyện kia bộ tâm pháp, nếu không đối với các ngươi chính mình thương tổn thật lớn. Các ngươi trước chậm rãi tu luyện ta dạy cho các ngươi kia bộ vô danh tâm pháp. Ta sẽ thay các ngươi giải quyết điều âm dương mất cân đối vấn đề. Hy vọng sau này có thể cho các ngươi thân thể khôi phục bình thường. Cái gì? Triệu Vô Châu trong lòng cả kinh, nói, sư phó, người nói cái gì? Người có thể để cho chúng ta thân thể khôi phục bình thường? Tiết Lăng Vân lắc lắc đầu, nói, hiện tại ta cũng không có này nắm chắc. Ta chỉ là nói hy vọng mà thôi. Ngay cả như vậy Triệu Vô Châu cũng là trong lòng mừng như điên. Tản ma phái những người này so với mặt khác ma đạo môn phái người trong phải đáng thương nhiều. Phải biết rằng tản ma phái tu chân công pháp có thể làm cho người ta tàn tật. Người bình thường tuyệt không hội gia nhập như vậy môn phái. Cho nên tản ma phái đệ tử trên cơ bản đều là bị lừa gạt hoặc là bị bắt buộc gia nhập cái kia môn phái. Bọn họ đối với thân thể tàn tật rất là bất đắc dĩ. Có đôi khi bọn họ nằm mơ đều hy vọng thân thể của chính mình có thể khôi phục bình thường. Đáng tiếc bọn họ còn hiểu được ma đạo này quỷ dị tâm pháp. Đối với đường lớn đối với âm dương thăm dò quá ít. Căn bản không thể nghĩ ra giải quyết thân thể tàn tật biện pháp đến. Nhìn đến Triệu Vô Châu như thế cao hứng. Tiết Lăng Vân nói. Ta đem này một tháng hiểu được nói cho ngươi nghe. Ta đối tản ma phái tâm pháp hiểu biết xa không bằng ngươi. Ngươi xem này đó đối với ngươi có cái gì trợ giúp. Sau này ngươi ta cộng đồng cố gắng. Hy vọng có thể giải quyết các ngươi thống khổ. Triệu Vô Châu vội vàng gật đầu. Lập tức Tiết Lăng Vân đem chính mình hơn một tháng đến đối. Thiên thư, động huyền kinh, mặt trên âm dương thuật hiểu được đều nói đi ra. Đối với nào địa phương có thể đến giúp Triệu Vô Châu đám người. Nào có thể làm cho bọn họ thân thể âm dương khôi phục trật tự vân vân đều nói đi ra. Hai người này nói chuyện chính là nửa ngày. Triệu Vô Châu cũng đem tàn ma phái một ít càng bí ẩn địa phương nói ra. Tiết Lăng Vân giảng giải hắn bổ sung. Nửa ngày thời gian trong nháy mắt ký quá. Người trước rời đi đi. Đốc xúc tàn ma phong đệ tử hảo hảo tu luyện. Ta muốn suy nghĩ một chút nữa. Hôm nay cùng của ngươi này một phen nói chuyện đối ta rất có trợ giúp a. Tiết Lăng Vân phất phất tay. Đối Triệu Vô Châu nói. Là. Triệu Vô Châu cung kính hướng tới Tiết Lăng Vân được rồi thi lễ. Lòng tràn đầy cảm kích ly khai ngọn núi này động. Tuy rằng Tiết Lăng Vân cũng không có chân chính giải quyết hắn thống khổ. Nhưng là Triệu Vô Châu biết Tiết Lăng Vân là thật tâm ở trợ giúp chính mình. Này sư phó thật sự là một cái không tồi nhân. Trước kia ở tàn ma phái bên trong. Mọi người chỉ lo chính mình tu luyện. Môn phái chung chú ý chính là thực lực vi tôn. Ai cũng sẽ không tùy ý tiết lộ chính mình tu chân tâm đắc. Lại càng không hội như thế vì người khác suy nghĩ. Giống Tiết Lăng Vân người như vậy. Triệu Vô Châu cuộc đời vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xem ra hắn là thật sự đem ta trở thành đệ tử. Ta cũng không có thể cô phụ này phân tình thầy trò. Triệu Vô Châu một bên hướng tới bên ngoài đi đến một bên âm thầm nghĩ. Hắn vốn chính là bách vu tình thế đầu hàng Tiết Lăng Vân. Hiện tại hắn tâm tắc đã xảy ra rất lớn biến hóa. Thời gian lại trôi qua vài ngày. Tiết Lăng Vân nhìn đến phái Thanh Thành một mảnh bình tĩnh an hòa. Hạ Tùng, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt chờ đệ tử còn thật sự tu luyện. Triệu Vô Châu cùng Triệu Thiên đem tàn ma phong đệ tử cũng quản thúc vô cùng tốt. Tiết Lăng Vân trong lòng cực kỳ vừa lòng. Hôm nay hắn đột nhiên nhớ tới ở cổ mộ chung trải qua. Lúc ấy đi ngang qua cái kia ảo trận. Ở ảo trận chung chính mình nhìn đến Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Chân chính bị Ngô Minh tra tấn. Ngay lúc đó tình cảnh chính mình vĩnh nan cùng vong. A Giao, thực nhân. Các ngươi hiện tại thế nào INI5FL? Ta muốn đi tìm các ngươi. Tiết Lăng Vân tĩnh tọa ở ngôi cao thượng. Qua hồi lâu hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền. Trong ánh mắt một mảnh kiên định. Lập tức Tiết Lăng Vân đem Hạ Tùng. Lữ Ngày, Lữ Nguyệt, Triệu Vô Châu, Triệu Thiên đám người kêu lại đây. Phân phó bọn họ hào hào dụng công. Sau đó nói chính mình phải đi ra ngoài một chuyến. Cùng ngày Tiết Lăng Vân liền rời đi núi Thanh Thành niệm Ngọc Phong. Hắn hóa thành một đạo bạch quang hướng tới đông phương bay đi. Vừa mới rời đi núi Thanh Thành có 1000 lý khoảng cách. Đột nhiên trước mắt hiện lên một đạo hồng sắc thân ảnh. Tiết Lăng Vân hơi hơi sửng sốt. Tiếp theo trên mặt lộ ra mừng rỡ biểu tình đến. Cách Trương.